Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 368, cuối cùng chiến đấu mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, hôm nay tỷ thí cũng không nhẹ nhõm, có hay không dùng xúc động hiện tại liền bái ta làm thầy a hát, ta dạy cho ngươi mấy chiêu, bảo quản ngươi đoạt được cuối cùng thi đấu thắng lợi như thế nào. Lâm Cần hai mắt sáng lên nói ra, nhìn xem Lâm Xuyên ánh mắt hoàn toàn tựu là đang nhìn chân bảo hiếm thấy. Ách, cái kia cho dù ngài hiện tại dạy ta cũng không có thời gian học a hát, lập tức liền muốn bắt đầu tỷ thí. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, nha, nói cũng đúng a hát, ai bảo ngươi không sớm chút bái ta làm thầy đấy, bất quá cũng thế, nếu như ngươi bái ta làm thầy, sau đó tỷ thí lại thua rồi, ta đây chẳng phải là thật mất mặt ân, như bây giờ cũng không tệ. Lâm Cần tự mình nói ra, lập tức gãi gãi hoa dâm tóc, bay người về phía trưởng lão chỗ mà đi. Cái này, ngươi người sư phụ này, đầu óc xác thực không được, Tần Lãng lắc đầu nói. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao bây giờ còn chưa bái ông ta làm thầy, chờ thi đấu chấm dứt rồi nói sau. Lâm Xuyên đau cả đầu cùng mọi người cùng đi hướng về phía Tiểu Linh Phong đợi chiến khu. Huyên náo thanh âm đang tiếp tục, các đệ tử cũng là ngày càng nhiều, mà phía trên cùng trưởng lão chỗ cùng bữa tiệc khách quý cũng lục tục ngồi đầy người. Lâm Lung cùng Tần Lạc tựa hồ quyết định chú ý an vị tại Tiểu Linh Phong tại đây không đi, chỉ là Tần Lạc phái người đi theo chỗ khách quý ngồi Kim Dương Tông trưởng lão Cao Lan nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, Trần Mặc thân ảnh tới rồi Lâm Xuyên bọn người bên người cung kính nói. Chủ nhân, Lâm gia trưởng lão đã công bố bài vị kết quả, xác định tham gia Bách Linh Tử tranh đoạt chiến 32 vị trí đầu. Nói xong lời này, Trần Mặc lập tức theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mai ngọc bài, linh lực rót vào trong đó, đem phân tổ tình huống hiển hóa ra ngoài. Tổ thứ nhất, Lâm Xuyên, Lâm Thân, Lâm Viêm, Lâm Duệ. Vãi, đây là tử vong một tổ A-Hát. Vừa mới nhìn tổ thứ nhất danh sách, Trương Nhạc Dương gục hít một hơi khí lạnh. Bài danh trước năm có 3 người, hơn nữa đệ nhất Lâm Thân, thứ hai Lâm Duệ, thứ năm Lâm Viêm đều ở đây một tổ, cái này khiến mặt khác đệ tử hạch tâm sống thế nào a hát. Trương Mặc nuốt nhổ nước miếng, chật vật nói ra, xem ra Lâm gia đối với dâm tặc đánh giá rất cao a hát, lại đem hắn đặt ở tổ thứ nhất. Lâm Thân, đây chính là một cái mạnh vô cùng gia hỏa đâu. Tần Lạc chằm chằm vào danh sách nhẹ giọng nói ra. Ngọc bài hình thành màn sáng chậm rãi hiển hiện, không kịp nhường mọi người có càng nhiều kinh ngạc, tổ thứ hai danh sách cũng đã đi ra. Tổ thứ hai, Tần Lãng, Lâm Mục, Lâm Tề Lực, Uông Hưng. Tổ này cũng không đơn giản, bài danh thứ ba Lâm Mục, thứ tư Lâm Tề Lực đều ở đây một tổ, còn có mấy cái thập phần cường đại đệ tử hạch tâm. Bộ luyện sư nói nhỏ, duy nhất may mắn đúng là ngươi không có ở ta tổ này, không phải vậy chúng ta liền không có biện pháp tại tức cường thời điểm hội hợp rồi. Tần Lãng bĩu môi một cái nói, hắn chỉ để ý người một nhà biết hay không phân phối tại một tổ, những thứ khác hắn không quan tâm. Rất nhanh, tổ thứ ba danh sách hiện ra. Tổ thứ ba, bộ luyện sư, Lâm Nhã, Lâm Đình, Lâm Khải Sinh. Ồ, đây là muội tử tổ A Hát, Lâm Nhã, Lâm Đình đôi tỷ muội này vậy mà đều tại đây một tổ bên trong. Tần Lãng nói ra, muốn hay không cùng ta đổi một cái. Bộ luyện sư khẽ cười nói, được rồi, không tốt ra tay còn là ngươi tới đi. Tần Lãng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tổ thứ tư danh sách còn chưa có đi ra, nhưng là mọi người đã biết rõ Tiểu Linh Phong 4 cái bách linh tử, bị tách ra đến 4 tiểu tổ bên trong. Quả nhiên, tổ thứ tư danh sách sau khi ra ngoài, Lâm Lung danh tự quả nhiên đứng hàng trong đó. Tổ thứ tư, Lâm Lung, Lâm Lập, Cố Kinh Vũ, An Ngân Tinh. Nói tóm lại, tổ thứ nhất thực lực mạnh nhất, chủ nhân tiếp xuống tỷ thí sợ rằng sẽ so sánh gian nan. Trần Mặc ở một bên nói ra, sắc mặt hơi khó coi. Tỷ thí như vậy nhìn như là đem tất cả mọi người tách ra, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn đã không có giúp nhau nhường cơ hội, rất dễ dàng bị toàn bộ đào thải. Đương nhiên, theo Tần Lãng, bộ luyện sư cùng Lâm Lung biểu hiện ra thiên phú, bọn hắn bách linh tử thân phận cơ bản xác định có thể giữ lại, coi như là hôm nay tỷ thí thua, như vậy Lâm gia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đền bù tổn thất bọn hắn. Nhưng là Lâm Xuyên bất đồng, hắn vốn rất mạnh thiên phú, tại đây chút ít song thuộc tính tu sĩ trước mặt liền có chút không đáng chú ý rồi, nếu như xuất hiện sai lầm bị loại bỏ, liền thật sự có thể sẽ bị vứt bỏ, hơn nữa Lâm gia ý đồ tựa hồ rất rõ ràng, đem Tần Lãng bọn hắn đặt ở thực lực tương đối hơi yếu trong tiểu tổ cam đoan đấu vòng sau. Mà đem Lâm Xuyên vứt xuống khó khăn nhất một tổ, kẻ đần cũng có thể nhìn ra là đang cố ý khó xử Lâm Xuyên, tu vi của hắn dù sao chỉ có trúc cơ trung kỳ, mà đồng nhất tổ Lâm Thân đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, Lâm Duệ thì là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Phải biết, những người này cũng không phải Lâm gia đệ tử bình thường, bọn họ là Bách Linh Tử, đại biểu cho Lâm gia trẻ tuổi một đời chiến lực mạnh nhất, mỗi một điểm tu vi chênh lệch trên người bọn hắn đều sẽ bị vô hạn phóng đại, huống chi là kém hai cái giai vị. Đã danh sách đã ra tới, vậy đánh đi. Lâm Thân Lâm Duệ thì như thế nào, hôm nay chính là bọn họ thần thoại chung kết thời điểm. Lâm Xuyên nói nhỏ, vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, ra hiệu hắn không muốn lo lắng. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ. Tần Lạc thầm nghĩ, bất quá lập tức nghĩ đến ngày hôm qua cùng Lâm Xuyên chiến đấu, nhưng trong lòng cũng không nhịn được có chút chờ mong Lâm Xuyên bộc phát, bởi vì nàng nhìn ra được Lâm Xuyên tại ngày hôm qua có chỗ giữ lại. Bốn tổ tỷ thí là đồng thời tiến hành, mỗi một tổ quyết ra hạng nhất sau, sẽ do bốn người này tham gia sau cùng thi đấu tranh đoạt, những người còn lại tác thì sẽ đi tranh đoạt Bách Linh từ thứ 5 đến thứ 10 thứ tự. Trần Mặc tiếp tục giải thích nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ta hy vọng có thể tại sau cùng tranh đoạt chiến ở bên trong, chứng kiến như trước là chúng ta bốn người người. Lâm Xuyên nói nhỏ, mắt trắng theo trước mắt ba người trên thân đảo qua. Tiểu Linh Phong tứ đại Bách Linh từ thế nhưng mà dùng thực lực nói chuyện đấy. Yên tâm đi Lâm Xuyên, Tần Lãng cười nói, Lâm Xuyên ca ca cố lên, bộ luyện sư mỉm cười nói ra, ta, cuối cùng thi đấu gặp đi, Lâm Lùng chứng kiến Lâm Xuyên ánh mắt nhìn sang, có chút không biết làm sao, đã trầm mặc một lát sau nói ra. Đang tại mấy người suy đoán trận đầu tỷ thí hai bên đối thủ là ai thời điểm, Lâm Viễn thân ảnh đột nhiên theo trưởng lão trên ghế bay lên, xuất hiện ở bốn cái tỷ thí trận ở chính giữa. Lâm gia Bách Linh Tử tranh đoạt chiến hiện tại bắt đầu, từng cái tiểu tổ trận đầu tỷ thí danh sách như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn trên thân lập tức nổ bắn ra bốn đạo hào quang màu vàng, rơi vào bốn cái tỷ thí trận sau ầm ầm nổ tung, lập tức mỗi cái sân bãi trận đầu quyết đấu danh sách chậm rãi hiển hiện. Tổ thứ nhất trận đầu, Lâm Xuyên quyết đấu Lâm Viêm. Tổ thứ hai trận đầu, Lâm Mục quyết đấu Uông Hưng. Tổ thứ ba trận đầu, Lâm Nhã quyết đấu Lâm Khải Sinh. Tổ thứ tư, trận đầu An Ngân Tinh quyết đấu Lâm Lập. Lâm Xuyên lại là cái thứ nhất, hơn nữa đối thủ còn là một cái Bách Linh Tử. Tần Lãng lắc đầu nói, không biết nên cảm thán Lâm Xuyên vận khí quá tốt còn là vận khí quá kém. Lâm Viêm sao, nên có thể đủ rất nhanh kết thúc chiến đấu đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, theo đợi chiến khu chậm rãi đi ra cùng bên kia thiếu niên gần như đồng thời lách mình xuất hiện tại trên sàn đấu. Cách chương.